Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362 ai chuẩn các ngươi động nàng. Mù Thanh Thiển nghe được hai người nói nguy hiểm mị mị con ngươi. Xem ra này hai người là vô luận như thế nào cũng muốn đối chính mình hạ tử thủ. Phải không? Nhưng ta lại không nghĩ cùng các ngươi tiếp tục chơi, Mù Thanh Thiển câu môi cười. Trong cơ thể tinh thần lực dị năng nhanh chóng điều động lên. Chính mình phải bị phản phệ trọng thương, cũng tuyệt đối sẽ không làm này hai người hảo quá. Trung niên nam tử cùng câu lũ lão già có loại dự cảm bất hảo. Cũng không hề nói nhiều làm Mù Thanh Thiển kéo dài thời gian. Đồng thời ra tay. Câu lũ lão giả phía sau một đám thổ hoàng sắc cơn lốc cuốn tịch mà đến. Trung niên nam tử tắc phóng thích một cái linh lực ngưng kết hung mãnh dị thường hỏa long. Cao thét mà đến, như là nháy mắt liền phải đem Mù Thanh Thiển nuốt hết thiêu chết. Mù Thanh Thiển thần sắc chưa biến, như cũ vững vàng bình tĩnh, đôi tay giơ lên vừa mới chuẩn bị về phía trước một xé. Đột nhiên một cái màu đen đại võng rơi xuống. Đem kia cơn lốc cùng hỏa long áp chế, cũng một chút cắn nuốt hầu như không còn, vừa thấy kia mang theo cắn nuốt tính màu đen đại võng xuất hiện. Mù Thanh Thiển ngẩn người nháy mắt liền thu hồi chính mình động tác. Không ngoài sở liệu, nháy mắt một người điệt lệ như họa bạch y tuấn Mỹ nam tử xuất hiện ở Mù Thanh Thiển bên cạnh. Thiển Thiển, người không sao chứ, phong thần vừa xuất hiện liền mặt mang lo lắng nhìn Mù Thanh Thiển hỏi. Mù Thanh Thiển đem vốn dĩ đã tụ lại tinh thần lực toàn bộ tan đi. Bệnh mỹ nhân tới chính mình cũng không cần thi triển kia tuyệt chiêu bị phản phệ. Không có việc gì, chỉ là bị chút vết thương nhẹ, Mù Thanh Thiển lắc đầu. Phong thần thu hồi ánh mắt, trong mắt một mảnh lạnh lẽo nhìn về phía lãnh gia hai người. Thanh âm như là vạn năm hàn băng, ai chuẩn các ngươi động nàng. Trung niên nam tử cùng câu lũ lão giả thấy phong thần xuất hiện. Song song đồng tử co rụt lại, bọn họ không nghĩ tới này thời điểm mấu chốt thế nhưng xuất hiện loại này biến số. Khó trách cái kia nha đầu không chút hoang mang, nguyên lai là dọn cứu binh. Thần thái tử, cái này nha đầu cùng chúng ta lãnh ra kết oán rất lớn. Hôm nay chúng ta phụng mệnh đánh chết, còn hy vọng ngươi không cần xen vào việc người khác. Xong việc chúng ta lãnh ra nhất định sẽ đưa lên đại lễ báo đáp, trung niên nam tử nhìn phong thần. Nửa uy hiếp nói, phong thần thân phận quá đặc thù, phong ly quốc chỉ có như vậy một vị tuyệt thế yêu nghiệt hoàng tử. Nếu là đêm này cùng nhau đánh chết, bị phong ly đại đế biết được sau trả thù, kia đối bọn họ lãnh ra tới nói là tuyệt đối không muốn nhìn đến. Bất quá ở trung niên nam tử xem ra. Phong thần liền tính thiên phú yêu nghiệt, thực lực cường hãn, nhưng rốt cuộc tuổi quá tiểu, còn uy hiếp không được hắn đánh chết Mù Thanh Thiển quyết tâm ẩn nhẫn từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Mù Thanh Thiển biểu hiện ra ngoài thực lực, thủ đoạn, tâm trí, đã làm hắn càng thêm kinh tâm, rốt cuộc hiểu biết về đến nhà chủ kia phải giết quyết tâm ẩn nhẫn. Phong thần lãnh suy một tiếng. Ngươi cho rằng chính mình có tư cách uy hiếp ta, lãnh ra đại lễ. Ta làm phong ly thái tử sẽ hiếm lạ. Thần thái tử, hôm nay chúng ta nhất định phải đánh chết cái này tiểu nha đầu. Xin khuyên ngươi vẫn là tốc tốc rời đi đi. Nếu không đao kiếm không có mát, thương đến ngươi, chúng ta cũng không hảo cùng phong ly đại đế công đạo. Trung niên nam tử lần này đem uy hiếp nâng. Tới rồi mặt ngoài, phải không? Phong thần nhướng mày, một thân thanh lãnh đạm mạc, nói ra nói khí phách cuồng vọng. Ta từng nói qua, ai dám động nàng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vừa nói xong, màu đen áo giáp đem phong thần toàn thân bao vây, lăng liệt sát ý không hề che lấp chút xuống mà ra. Trung niên nam tử cùng câu lũ lão giả thấy thế đều nổi giận. Phong thần tuy rằng thân phận cao quý, nhưng ở bọn họ trước mặt cũng chỉ là cái vãn bối. Thế nhưng như thế càn rỡ, người đi đánh chết Mù Thanh Thiển. Phong thần giao cho ta. Trung niên nam tử phát hiện khải hóa sau phong thần thế nhưng cũng là linh. Hoàng tu vi không khỏi giật mình, lập tức thu hồi xem thường chi tâm, đối câu lũ lão giả phân phó. Hết chương.